Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, vào bàn. Cái này nhân loại ta có ấn tượng. Làm thiên mệnh nhân vật chính Adam Warlock một mực nhìn nàng. Bên này hành động, nhìn thấy đầu chọc ca vào bàn. Hắn khó có được nói một câu nói. Daisy chỉ còn lại ha hả rồi. Đầu chọc ca cũng là bằng hữu khắp thiên hạ a. Hiện tại ngay cả Adam đều nhớ kỹ hắn. Người nào lại nói hắn là tạp ngư? Vậy thật không có nhãn lực. Phụ không gian hoàn cảnh đối với người bình thường thương tổn có chút lớn. Cho dù là thể chất kinh người Spider-Man cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Cũng may Mơ Fantastic đang ở phụ cận. Hắn đưa dài cánh tay bắt được Spider-Man. Tay kia sau đó kéo lại giống như đạn đạo giống nhau đi vào trong sông đầu chọc ca. Nhện con lúc này đều mộng ép. Cũng không còn ngẫm nghĩ. Phóng ra tơ nhện, niêm trụ phi hành khí. Mượn Mơ Fantastic kéo lôi, tung người một cái nhảy vào. Đầu chọc ca ở găng nia đái động hạ. Cũng là hóa thành một vệt sáng vọt vào. Cái này giống như ma thiên luân khoang hành khách một dạng phi hành khí trên lý thuyết có thể trước. Sau hai hàng tọa bốn người, thoạt nhìn đơn sơ, thực tế treo hoạt động bằng từ tính. Cao tốc phi hành, vũ trụ sinh tồn công năng đều có. Ở đây di thôi động nhân loại khoa học kỹ thuật gia tốc thời điểm. Mơ Fantastic còn vì phi hành khí tăng thêm tấm chắn năng lượng. Từ dưới tác khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch cung có thể. Trên lý thuyết có thể ở trong vũ trụ phi hành 3 tháng. Mơ Fantastic trước không biết hai người là ai. Lúc này chứng kiến đầu chọc ca tờ này trung hậu đàng hoàng mặt to mới tính thoáng yên tâm. Spider-Man hắn chưa thấy qua. Nhưng nghe nói qua. Đây cũng là danh tiếng rất tốt một vị siêu anh hùng. Chỉ ít tốt hơn hắn. Hắn muốn thay đổi phi hành khí đem hai người đưa trở về. Nhưng truyền tống là một cái không thể nghịch quá trình. Nhất phương dòng năng lượng hướng bên kia. Trong lúc này muốn nghịch lưu nhi thượng. Không thể nói làm không được. Chỉ là độ khó cực đại. Lại nói tiếp rất dài. Thực tế cũng sẽ không đến một phút thời gian. Đầu chọc ta vẫn còn thất kinh giai đoạn. Ngân sắc sắc ngoài. Mặt bên phún đồ lấy Fantastic Four ký hiệu phi hành khí liền một đầu vọt vào phụ không gian. Nơi này là, đầu chọc ca đều bối rối. Đây là đâu a? Đại cục trưởng có thể tới hay không cứu ta a? Hoặc là Hela cũng được. Mơ Fantastic cho rằng là chính mình khởi động truyền tống lúc năng lượng quá lớn. Mới đem hai người này hấp dẫn tới được. Hắn lúc này hổ thẹn không gì sánh được. Nơi này là phụ không gian. Ta trước cùng đại cục trưởng một mực bên này chế tạo một cái hấp thụ lực tràng. Đáng tiếc đại cục trưởng đột nhiên mất đi liên lạc. Cho nên ta tiến đến nhìn. Mơ Fantastic lời nói làm cho đầu chọc ca một lòng chìm vào Long Cung. Mụ cũng, đại cục trưởng lại mất tích. Nghe ý của lời này là, chính mình muốn tới cứu đại cục trưởng. Ngươi ở đây đùa ta. Trong lòng hoảng sợ phải hơn mắng chửi người, nhưng hắn biểu tình trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Phần này trầm ổn dẫn tới nhện con liên tục tán thán. Không hổ là bạn của Captain America, nhện con hiện tại kỳ thực rất hoảng sợ. Cái không gian này một mực hướng hắn truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Hắn có thể miễn cưỡng ngồi đã là có dũng khí biểu hiện. Thứ cho không biết. Đây không phải là đầu chọc ca định lực kinh người, cũng không phải ý hắn trí lực đại trướng, hoàn toàn là trên người món đó khôi giáp tác dụng. Cái này ngân sắc nửa người giáp không phải Asgard thần khí, mà là Hela nhất kiện vật siêu tầm, cùng Odin không sai biệt lắm. Hela cũng có đem đồ của người khác đặt ở nhà mình truyền thống. Nàng cũng cất chứa không ít thứ tốt. Suy nghĩ đến đầu chọc ca bọc mủ thuộc tính, sợ hàng này ở một ít trường hợp trọng yếu cho mình mất mặt. Dù sao cái gì xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân, đối với người bình thường lực uy hiếp vẫn rất lớn. Một phần vạn lúc đàm phán bên cạnh mình người dọa đáy ra quần. Hela khí vương giả cường thịnh trở lại, Na bức cách cũng không thừa lại bao nhiêu. Ở vật siêu tầm chung tìm kiếm một hồi, Hela đem vô niệm khôi giáp bán cho hắn, là bán không phải tiễn, hơn nữa còn là ép bán, không mua đều không được. Tương lai đầu chọc ca 10 năm thù lao đều bị trả nợ. Vô niệm khôi giáp lực phòng ngự chỉ có thể coi là thông thường. Huy nhất một cái công năng chính là chuyển hóa người sử dụng tâm tình biến thành lực phòng ngự. Tâm tình càng nhiều, tâm tư càng tạp, lực phòng ngự càng mạnh. Đây là một cái rất duy tâm công năng, là trong vũ trụ một cái tà thần vì bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ mà chuyên môn chế tạo khôi giáp. Bọn họ cho rằng tình cảm là một loại lực lượng. Nếu như đem tình cảm ràng buộc cùng một chỗ, ở có chút dưới tình huống làm nổ, Na chiến sĩ biết thu được viễn siêu tưởng tượng lực lượng. Hela ý chí cứng như sắt thép, loại khôi giáp này đối với nàng mà nói hoàn toàn vô dụng. Có thể cho đầu chọc ca tác dụng cũng quá lớn, chỉ ít thoạt nhìn mặt không chút thay đổi, sẽ không cho chính mình mất mặt, rõ ràng sợ đến bệnh tim đều phải đi ra. Có thể đầu chọc ca ngữ vẫn như cũ vững như bàn thạch. Cái loại này nói năng có khí phách trịnh trọng, vô hình chung lây nhện con, rõ ràng là rất sợ hãi một câu nói. Có thể dùng bất đồng giọng nói ra hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Đại cục trưởng cuối cùng biến mất địa điểm ở đâu? Chúng ta làm sao rời đi nơi này? Này phi hành khí phía ngoài côn trùng là địch nhân sao? Mấy vấn đề này nếu như là trạng thái bình thường đầu chọc ca hỏi tới, vậy khẳng định là xỉ xỉ xách xách, một bức chấn kinh quá độ sắc mặt, nhưng lúc này cảm xúc đều bị khôi giáp hút đi. Vấn đề giống như vậy dùng trầm ổn giọng nói hỏi lên, liền có vẻ đặc biệt có thể dựa vào. Ba người rất nhanh thống nhất ý kiến, Mơ Fantastic muốn đi di dân đại lục, nhện con là chuẩn bị đi hỗ trợ. Dù sao Daisy đã cứu hắn, đầu chọc ca còn lại là muốn tìm đường về nhà. Phi hành khí vẽ ra một vệt sáng, vòng qua mấy chỗ chủng tộc căn cứ, hướng về di dân đại lục bay đi. Nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút a. Daisy lúc này có điểm lo lắng, Thanos tốc độ thực sự quá nhanh, nàng bên này anh hùng vừa mới vào sân. Bên kia Thanos đã nhanh như điện chớp giống nhau giết đến tuyến thượng rồi. 10 triệu di dân, trong này nhân viên chiến đấu cũng chưa tới 50 ngàn. Điều kiện quá gian khổ, chiến sĩ nhưng là ăn tư nguyên chức nghiệp, không có ngoại tải năng lượng bổ sung, luyện 2 năm người liền phế đi. Bây giờ cái này 50 ngàn chiến sĩ còn muốn giữ lại hơn phân nửa duy trì ẩn hình trang bị. Lo lắng bị chủng tộc phát hiện, thừa ra có thể tham dự tiến công Thanos không đến 1 vạn. Cầm nguyên thủy vũ khí, xương gầy như que củi chiến sĩ đối mặt Thanos hoàn toàn không phải là đối thủ. Star-Lord cùng Gamora còn có thể thủ hạ lưu tình, Thanos cũng không biết cái gì là khách khí. Nhiệt xạ tuyến tùy ý cắt kim loại, năng lượng bạo tạc thuận tay rơi. Di dân chiến sĩ tại loại này năng lượng công kích trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Cụt tay cụt chân khắp nơi đều có. Rất nhiều coi như chiến sĩ anh dũng vừa mới khởi xướng xung phong đã bị cắt đứt đầu người. Bọn họ đều là người vô tội. Người không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Đang ở trung tính không gian Daisy lớn tiếng chất vấn Adam. Đây không phải là nàng dối trá. Từ bản tâm mà nói, nàng rất phiền chán loại này giết chóc, thực lực sai biệt lớn như vậy, người giết tạp binh có thể thể hiện ra anh hùng gì khí khái sao? Cộng thêm thế cục gây bất lợi cho chính mình, của nàng tiếng này chất vấn vẫn là thật lòng chiếm đa số. Đây chính là chánh nghĩa của ngươi, tàn sát người vô tội. Bằng thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể len lén lấy đi nhu yếu phẩm đi lắp ráp ngươi cái kia kinh. Thiên động địa siêu cấp lựu đạn. Có thể ngươi xem một chút bọn họ đang làm cái gì. vì giết chóc mà giết chóc. Daisy trước đứng ở đạo đức điểm cao trên đem Adam một hồi của trách. Cho mình phủ thêm chính nghĩa áo khoác. Việc này đến chỗ nào đều không tính là sai. Ngôn ngữ cũng là một loại lực lượng. Dùng ngôn ngữ tới suy yếu địch nhân. Công tâm là thượng sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.